Thần ma hệ thống, chương 838, Thường Thắng Quân, gocchuyenaudio.com. Những người Hán phía dưới nhao nhao vỗ tay, rất nhiều người trong mắt đều chảy nước mắt, bọn họ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại nơi này, thế nhưng mà giờ khắc này bọn họ được Nhạc Trọng gọi là anh hùng. Chuyện này làm CS bọn họ cảm thấy vinh quang và anh hùng. Hiện tại tôi tuyên bố sáng lập Thường Thắng Quân. Các người là hạt giống của Thường Thắng Quân, tương lai Thường Thắng Quân sẽ do các người dẫn dắt. Mãn Châu, Đột Quyết Đế Quốc, Mông Cổ Vương sẽ bị dẫm dưới chân, làm cho tất cả địch nhân phải run rẩy trước mặt các người. Chúng ta dùng đại pháo và lưỡi lê khuất phục kẻ thù cho chúng hoàn lại nợ máu với chúng ta. Đồng thời dùng đại pháo và lưỡi lê bảo hộ Thường Thắng Quân của chúng ta. Vạn thắng, Thường Thắng Quân vạn thắng. Đám người bên dưới lập tức kêu to lên. Tiếng kêu rất cuốn hút, hơn 2.000 người được tổ chức cầm súng còn sống sót bây giờ cũng kích động hét to lên. Không lâu đại bộ phận người sống sót trong thiên mục trấn cũng kêu lên, trong thiên mục trấn vang lên âm thanh hoan hô cuồng nhiệt. Hai tay của Nhạc Trọng chúi xuống, âm thanh hoan hô cuồng nhiệt kia lập tức dừng lại, hắn vung tay lên, Bạch Tiểu Thắng cho hai tên bộ hạ mang theo cái gương kim loại lớn tới, bên trong chính là nước thuốc. Nhạc Trọng chỉ vào những tiến hóa dược tề và nói với bọn họ. Đây là tiến hóa dược tề. Chỉ cần phục dụng nó sẽ biến thành người tiến hóa, quý giá của tiến hóa dược tề hẳn các người đều biết rõ ràng chứ. Hiện tại chúng thuộc về các người là anh hùng. Tôi ban thưởng cho anh hùng, hy vọng mọi người sẽ dùng lực lượng này tiêu địch nhân. Tây Môn Liệt nhìn qua cái gương kim loại trên đài cao của Nhạc Trọng thì ánh mắt sáng rực tham lam. Cái gì, tiến hóa dược tề, thậm chí có đồ vật như vậy. Người tiến hóa và người bình thường chênh lệch cực lớn, mỗi lần tấn cấp thì chênh lệch của hai bên sẽ phóng đại. Cơ hồ tất cả người cường hóa đều muốn biến thành người tiến hóa. Nhưng mà người tiến hóa ngàn dặm mới tìm được một người, Tây Môn Liệt thân là thủ lĩnh Liệt Dương Bang cũng không phải người tiến hóa. Nhạc Trọng nhìn chung quanh và nói, xếp hàng nhận lấy, tiến hóa dược tề trong tay của tôi có hạn, chỉ có thể phát cho anh hùng tham gia chiến đấu với Kim Lang Kỵ, dân tộc Mãn Châu mà thôi. Những người khác nếu muốn trở thành người tiến hóa cũng có cơ hội đấy, chỉ cần gia nhập Thường Thắng Quân và lập đủ công huân, Nhạc Trọng tôi ở chỗ này hứa hẹn cho mọi người sẽ trở thành người tiến hóa. Sau khi sử dụng tiến hóa dược tề thì toàn thân phát sốt một ngày sau đó các người sẽ trở thành người tiến hóa. Có nguyện ý hay không do các người quyết định, không muốn thì tôi không miễn cưỡng. Những người phía dưới hiện tại lập tức xếp hàng chỉnh tề, bắt đầu tiếp nhận tiến hóa dược tề cũng tín nhiệm Nhạc Trọng là người kề vai chiến đấu với bọn họ. Nhưng mà có chừng 50 người đa nghi tiếp nhận và thờ ơ lạnh lùng. Sau tận thế trật tự sụp đổ, nhân tính tan vỡ tuy vẫn có không ít người đi theo Nhạc Trọng tiến hành liều chết chiến đấu. Trong lòng bọn họ cũng không dễ dàng tin tưởng Nhạc Trọng sẽ không dễ dàng tiêm thứ chất lỏng không rõ lai lịch vào người. Dù sao một khi tiêm vào có độc trong đó, hoặc là có chứa chất gây nghiện, bọn họ sẽ biến thành khôi lỗi do Nhạc Trọng khống chế trở thành cái xác không. gocchuyenaudio.com Hồn, sau khi tiếp nhận thì hơn 10 người tiêm vào người, sau đó toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, thân thể mềm nhũn co quắp té trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Thấy một màn này thì mọi người cả kinh, nhìn qua Nhạc Trọng và tràn ngập hoài nghi. Nếu Nhạc Trọng không cho bọn họ giải thích hợp lý, bọn họ trực tiếp trở mặt với hắn ngay. Minh chủ, đây là có chuyện gì? Minh chủ thỉnh nói rõ một chút, đối mặt những người nhìn chằm chằm Nhạc Trọng vô cùng chấn định. Tôi đã nói trước rồi, nếu muốn trở thành người tiến hóa, sau khi tiêm vào thì sẽ phát sốt, sau một ngày là trở thành người tiến hóa. Mọi người cứ chờ một ngày đi, nhìn xem Nhạc Trọng tôi nói là thật hay giả. Nhìn thấy Nhạc Trọng chấn định như vậy, những người trong lòng còn có hoài nghi cũng không quá bức bách Nhạc Trọng. Phải biết rằng Nhạc Trọng chẳng những giết địch tàn bạo, xử lý đồng tộc cũng tâm ngoan thủ lạt, trước khi chưa xác định chuyện gì, những người này không muốn trở mặt với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng gọi Tây Môn Liệt tới và nói. Tìm một ít y tá, hảo hảo hộ lý những anh hùng này. Cửa Tây Liệt cung kính đáp, vâng, minh chủ, lúc này chiến sĩ tinh nhuệ của Liệt Dương bang chiến chế rất nhiều, còn lại tiểu miêu tiểu cầu tính cả Tây Môn Liệt và tám cấm vệ đội của Nhạc Trọng mà thôi. Tây Môn Liệt đã không dám tái khởi tranh đoạt vị trí minh chủ, điều chỉnh tâm tính, nhận định mình là bộ hạ của Nhạc Trọng. Hơn 80 nữ nhân được Tây Môn Liệt bảo là y tá đưa tới, phụ trách chiếu cố những người này. Những người còn lại cũng làm thay chân cho Nhạc Trọng, chủ động yêu cầu lưu lại bảo hộ người đang hôn mê. Nhạc Trọng đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ. Ngày hôm sau, một tên đại hán dáng người khôi ngô mơ màng tỉnh lại. Ồ, đây là đâu? Lý Đại Ngưu, anh tỉnh rồi. Anh cảm thấy bây giờ thế nào? Trở thành người tiến hóa chưa? Lý Đại Ngưu, anh thế nào? Thân thể ra sao? Hơn 10 tên người vừa nhìn thấy Lý Đại Ngưu tỉnh tới lại thì vây tới, bảy mồm tám miệng hỏi thăm. Lý Đại Ngưu lau lau con mắt mơ hồ xong, đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ mặt mừng như điên hét to lên. Ân, đúng rồi, ha ha ha, lão tử trở thành người tiến hóa. Lão tử trở thành người tiến hóa lực lượng còn lĩnh ngộ kỹ năng biến thân người sói. Ha ha ha, lão tử vô địch, ha ha ha ha, biến thân người sói, biến cho mọi người xem. Biến thân đi, đừng làm người ta nghĩ rằng ngươi đang khoác lác. Những người chung quanh ồn ào nói ra, bọn họ biết rõ Lý Đại Ngưu trước kia tuy là người cường hóa hệ sức mạnh nhưng mà không có kỹ năng biến thân người sói. Tốt, tôi sẽ biến cho các người nhìn. Lý Đại Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, vô số cơ bắp nổi lên, bộ lông dài ra thân thể kéo dài, biến thành một người sói thân cao 2 mét toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn thực trở thành người tiến hóa. Quả nhiên, minh chủ nói đều là thật. Đáng chết, có lẽ tôi nên tiêm vào thôi. Nhìn thấy Lý Đại Ngưu trở thành người tiến hóa, còn lĩnh ngộ biến thân người sói, thoáng cái từ người cường hóa trung đẳng trở thành cường giả đỉnh giai, chuyện này làm cho đám người chung quanh cảm thấy ghen ghét. Một tên ngủ say khác tỉnh lại, bọn họ đều trở thành người tiến hóa, lĩnh ngộ kỹ năng mới, thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại tình huống này làm cho người ở Thiên Mục Trấn điên cuồng. Những người chưa, gocchuyenaudio.com, tiêm tiến hóa dược tề nhao nhao đi tới chỗ Nhạc Trọng cầu khẩn nói. Minh chủ, xem chúng ta liều chết bảo vệ Thiên Mục Trấn, cho chúng tôi tiêm tiến hóa dược tề đi. Cách chương.